Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, nàng càng nghĩ càng ấm ức, gì mà không phải là Tương Dương bá phủ, ý là nàng gả đến đây, ngay cả hậu viện cũng không được ra sao, cả ngày bị nhốt trong viện của mình, người hướng nội đến mấy cũng phải bị nhốt đến phát bệnh chứ, ngay cả nguyên chủ vốn khi ngắn trước mặt người Tả gia cũng không thể chịu được cơn giận này. Huống chi là Khương Thư Yểu vốn có tính cách thẳng thắn, nàng đi chưa được bao xa đã hùng hổ quay đầu lại. Tạ Lý vừa mới rót cho mình một chén rượu, đang định nâng chén, liền thấy Khương Thư Yểu sắc mặt không tốt chạy trở lại. Hy Na Ấn đã đặt chén rượu xuống, nhíu mày nói, quả nhiên như lời đồn, hành sự nhảy nhót. Tạ Lang đối diện còn chưa kịp đáp lời, Khương Thư Yểu đã lên tiếng trước. Đại ca vừa nói không phải, tuy muội không phải là nữ nhi Tạ gia, nhưng muội đã gả đến đây, chính là thê tử của Tạ Tuân, phu nhân của Tam Phòng, lẽ nào muội ngay cả tư cách tự do đi lại trong phủ cũng không có sao? Tạ Lý chìm đắm trong quan trường nhiều năm, tuy có tướng mạo đẹp đẽ theo Tạ gia, nhưng cho người ta cảm giác nghiêm túc cổ hủ, uy nghiêm lẫm liệt nhiều hơn, động tác hành sự trước mặt hắn ta sẽ vô thức nhẹ nhàng, sợ bị hắn ta bắt bẻ điều gì. Hắn ta nghe vậy nhíu mày, trông có vẻ càng thêm nghiêm khắc lạnh lùng. Muội biết trước khi gả đến đây tiếng tăm không tốt, nhưng sau khi gả đến muội chưa từng gây rắc rối, cũng chưa từng mạo phạm trưởng bối, ngoan ngoãn rút trong phòng. Nàng hùng hổ biện bác, nói đến đây, bỗng bị một giọng nói ôn nhuận pha lẫn bất đắc dĩ cắt ngang. "Đệ muội," Tạ Lang không nhịn được cười, "muội hiểu lầm rồi, lần trước nàng dâu mây kính trà là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Khương Thư Yểu gặp hai vị huynh trưởng của Tạ Tuân, là đệ muội." Nàng tự nhiên không dám ngẩng đầu nhìn kỹ họ trông như thế nào, chỉ nhớ góc áo quan phục uy nghiêm của hai người. Giờ đây ánh trăng trong trẻo sáng ngời, cuối cùng Khương Thư Yểu cũng nhìn rõ dung mạo của họ. Hai người đều có dáng vẻ giống Tạ Tuân, chỉ là đại ca Tạ Lý uy nghiêm hơn, giữa hai mày có một nếp nhăn nông do thường xuyên nhíu mày để lại. Nhị ca Tạ Lang lại hoàn toàn trái ngược, cởi bỏ quan phục đổi sang áo rộng, không giống một lão gia hầu phủ, mà giống một văn nhân mặc khách thích thú ngao du sơn thủy hơn. Cử chỉ y phong lưu bất phàm, giọng nói ôn nhuận có tử tính, nói với Khương Thư Yểu. Muội không mấy quen thuộc với Tạ quốc công phủ, nếu lỡ vào chỗ hẻo lánh không người, gặp phải hạ nhân có lòng dạ xấu xa thì sao? Khương Thư Yểu hơi sững sờ, Tạ Lang lại nói, nhưng phủ chúng ta quản thúc hạ nhân nghiêm ngặt, hơn nữa đều là người trong nhà, chắc sẽ không xảy ra chuyện xấu như vậy. Chỉ là vừa rồi ta với đại ca mới uống rượu bàn chuyện với Ngô Vương ở đây. Ngô Vương háo sắc, hành sự vô lễ, tuy không đến mức để đệ muội chịu thiệt ngay trước mắt chúng ta, nhưng nếu bị hắn để ý thì cũng khó chịu phải không? Khương Thư Yểu bị giọng điệu ôn nhu lễ độ của y làm cho mặt đỏ bừng, hóa ra không phải họ có thành kiến với nàng, mà là nàng tự nghĩ họ có thành kiến với mình, còn vì thế gây ra sự cố nữa. Nàng kéo kéo tay áo, giọng điệu lập tức mềm xuống, xấu hổ khó nhìn. Xin lỗi, là muội hiểu lầm rồi, vừa rồi nói năng vô lễ, mong đại ca nhị ca thứ lỗi. Tạ Lang thấy nàng cúi đầu mặt đỏ bừng, cười lắc đầu. Dáng vẻ này quả thật khác tính cách gỗ đá của lão tam một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ trưởng bối này khiến Khương Thư Yểu càng thêm xấu hổ, lại xin lỗi. Vừa rồi là đệ muội đường đột, thôi được rồi, Tạ Lý lên tiếng. Liếc nhìn Tạ Lang, ra hiệu y đừng trêu chọc tiểu cô nương nữa, nói với Khương Thư Yểu. Tam đệ muội, muội gọi một nha hoàn dẫn đường, đừng để lạc đường. Giọng điệu của hắn ta vẫn uy nghiêm, nhưng giờ Khương Thư Yểu đã biết hắn ta không có ý trách mắng, mặt đỏ đáp vâng. Cách chương.